tối cường hệ thống, chương 711, đại độ hóa Phật quang, góc truyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sao, Phong Khinh Tử, để ta xem hôm nay các ngươi còn biện pháp gì. Khí thế của thánh hoàn toàn bao phủ thiên địa, lúc này, gần như không có bất kỳ ai có thể uy hiếp được hắn. Chỉ trong lòng vẫn phân vân, không biết cái tên rác rưởi kiệt kia đã giết được tên nhân tộc chưa. Còn thiên địa dung lô đang trôi nổi trước mặt nhìn là biết một vật bất phàm, hắn nhất định phải đem nó đi. Nữ đế và nam vô thánh đế vô cùng nghiêm túc coi như hai người bọn họ có liên thủ cũng không phải đối thủ của thánh. Thế nhưng kiềm chế đối phương thì không có vấn đề gì. Nữ đế cùng nam vô thánh đế đều là cường giả thần thiên vị tầng 10 nhưng cả hai đều chưa đạt đến vĩnh hằng chi vị. Nên thực lực của bọn họ so với chí cao vẫn chênh lệch không ít. Bây giờ, có tất cả ba vị cổ tộc chí cao đến đây, nhưng Kiệt lại bị nhốt trong lò luyện quái dị kia. Nên tất cả mọi người đều không biết tình hình của Kiệt ra sao. Tuy rằng không có Kiệt nhưng Thánh và Vưu cũng không phải hạng dễ đối phó. Nữ đế, nam vô thánh đế hai người các ngươi sống tạm bợ nhiều năm. Mà bản chí cao cũng mở một con nhắm một con mắt không để bọn ngươi ở trong lòng. Thế nhưng các ngươi dám to gan khiêu khích bản chí cao, vậy hãy ở lại đây luôn đi. Thánh lạnh lùng nói, hôm nay hắn nhất định phải đại khai sát giới, chém giết toàn bộ nhân tộc. Phong Khinh Tử tiểu tử kia có khả năng vẫn chưa chết. Chúng ta cố gắng tranh thủ một ít thời gian, xem tình huống diễn biến ra sao đã. Lông mày nam vô thánh đế ngưng lại, toàn thân xúc tích lực lượng, chờ thời cơ đến, tung ra toàn lực. Bọn họ đã ẩn cư từ lâu tu vi sớm đã đạt đến thần thiên vị tầng 10. Nhưng khổ ở một chỗ, số lượng vĩnh hằng chi vị trong thế giới lại có hạn, sớm đã phân xong. Cho nên, dù bọn họ có tích lũy thâm hậu như thế nào, cũng không có cách nào bước qua một bước kia. Nam vô thánh đế thở dài một tiếng, trận chiến này vô cùng ác liệt xem ra phải sử dụng bản lãnh thật sự. Được, Phong Khinh Tử cũng cho rằng Lâm Phàm không chết, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, coi như chí cao, cũng không nhất định có thể giết được hắn. Trong nháy mắt, Phong Khinh Tử hét một tiếng, khí tức tăng cao. Hôm nay lão phu, sẽ cùng hai vị chí cao liều một phen. Mặc dù bây giờ bọn họ có ba người tổng thể thực lực không bằng hai vị trí cao. Nhưng vẫn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Hừ, ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ chém tất cả các ngươi thành cho bụi, chấm dứt hậu hoạn. Hai đại trí cao quát một tiếng, lập tức động thủ thiên địa từ rúng động thiên địa quy tắc hoàn toàn hỗn loạn rồi. Đối với một số cường giả bị hấp dẫn đến đây, loại cấp độ chiến đấu này căn bản không phải bọn họ có thể tham gia. Cho dù chỉ là dư âm của cuộc chiến cũng có thể giết chết họ. Bên trong thiên địa dung lô, Lâm Phàm đang nỗ lực chữa trị cơ thể, sinh mệnh chi lực từ trong động thiên đang cuồn cuộn không ngừng tràn ra tu bổ thân thể của hắn. Huyết hải trùng sinh, thánh linh vô biên, huyết hải ma công của hắn đã sớm tu luyện đến cảnh giới nhất định, thậm chí bên trong động thiên cũng đã hình thành huyết hải. Trong một ý nghĩ, vô biên sinh mệnh chi lực rửa sạch thân thể Lâm Phàm, tất cả vết thương đang không ngừng được chữa trị. Mà giờ khắc này, thiên địa thần đan cũng tản ra. Góc truyện audio.com Từng trận thần quang, cột rửa thân thể Lâm Phàm, thiên địa thần đan của Lâm Phàm đã ngưng luyện đến mức độ không phải bình thường, so với những cường giả cùng cấp mạnh hơn gấp trăm lần. Võ đạo thần thông của hắn đều đã nhập đạo, biến ảo thành từng đạo đan văn điêu khắc trên thiên địa thần đan. Một ý nghĩ long trời lở đất, một cái bốn tay hủy thiên diệt địa. Sức mạnh của hắn đang không ngừng tăng lên, vạn pháp cùng lúc vận chuyển, vô cùng tự nhiên, không có trở ngại nào. Bên trong thiên địa thần đan của Lâm Phàm ẩn chứa sức mạnh lớn hơn gấp mấy trăm, mấy ngàn lần bất kỳ vị cường giả thần thiên vị tầng 8 nào. Con đường tu luyện của hắn đến nay, đều lấy kinh nghiệm của hệ thống làm trụ cột thế nhưng căn cơ vô cùng vững chắc. Số linh khí, đạo khí cường giả bị Lâm Phàm cướp đoạt nhiều như sao trời, không biết bao nhiêu mà kể. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Phàm phun ra một ngụm chọc khí. Ngụm khí này dường như nắm giữ linh tính, bồng bềnh trong lò luyện, không ngừng biến hóa, phảng phất như muốn khai thiên tích địa, biến ảo vạn vật. Quả nhiên, sau khi ta đã tiến nhập thiên địa thần đan, đã mở ra một con đường rộng lớn hơn. Lấy thiên địa làm trụ cột có thể khống chế càn khôn, mở ra một thế giới. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, lập tức tiến nhập động thiên. Giờ khắc này Kiệt đang bị Ngô Đồng thần thụ buộc chặt, bị vô số sinh linh trấn áp. Cho dù Kiệt có thực lực ngập trời cũng không chờ mình. Kiệt cũng đang hối hận cực kỳ, hắn thật sự không nên tin tưởng cái tên nhân tộc bỉ ổi, quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá kia. Cho dù Kiệt đã bị luyện hóa không ít nhưng sức mạnh mênh mông như trường hà của hắn vẫn không ngừng chèn ép Ngô Đồng thần thụ. Độ hóa, bây giờ độ hóa thuật của Lâm Phàm đã đạt đến tầng 19. Ánh sáng độ hóa càng lúc càng khổng lồ trong chớp mắt bao phủ Kiệt lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn độ hóa một chí cao thì vẫn không thể được, nhưng Kiệt đã bị thiên địa dung lô luyện hóa, bị thương nặng nên Lâm Phàm vẫn có một chút cơ hội thành công. Kiệt, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, điểm ra một chỉ thiên địa thần đan xoay tròn, thất tình lục dục hóa thành một cỗ trường hà mênh mông rót vào linh hồn của Kiệt. Cái tên run rế ghê tởm kia, nếu như ngươi muốn độ hóa ta, ngươi còn phải luyện thêm vạn năm nữa. Kiệt tức giận rít gào, không ngừng giãy giụa, làm gãy vô số cành cây ngô đồng thần thụ. Nhưng trong nháy mắt ngô đồng thần thụ lại khôi phục như cũ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chí cao không hổ là chí cao. Đến lúc này rồi vẫn liều mình chống cự, bất quá tất cả đều phí công mà thôi. Kiệt liên tục rít gào, ngàn vạn võ đạo thần thông của hắn không ngừng biến ảo thành những người khổng lồ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Kiệt đang muốn liều mạng hủy diệt động thiên của Lâm Phàm. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, Kiệt bây giờ chỉ là cá trên thớt, dù cho gây ra động tĩnh lớn như thế nào cũng vô dụng. Yêu thành, hào quang của hạ phẩm chí bảo trói lọi thiên địa tiên thiên ngũ hành hợp nhất, thượng cổ đại yêu cũng nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong động thiên chấn động mạnh một cái. Sau đó lập tức xuất hiện một nắm đấm không lồ tựa như đúc bằng vàng ròng, khí thế vang trời, nghiền nát ngàn vạn người khổng lồ do võ đạo thần thông. Gocchuyenaudio.com, của Kiệt biến thành, Kiệt ngươi không cần chống cự vô ích, tất cả cũng chỉ phí công mà thôi. Phật quang toàn thân Lâm Phàm đại thịnh, xuất hiện vạn ngàn Phật đà, miệng niệm kinh Phật bay quanh Lâm Phàm. Từng kinh văn quay xung quanh Lâm Phàm, dần dần hình thành một kinh văn bão táp, hoàn toàn bao phủ Kiệt. Vạn đạo Phật quang giống như những dải lụa, không ngừng lôi kéo thân thể Kiệt. Khuôn mặt Lâm Phàm cũng không ngừng biến hóa, một luồng khí tức bi thương bao phủ toàn bộ động thiên. Sắc mặt của Kiệt cũng vô cùng dữ tợn, tức giận gầm thét, nhưng tất cả đang từ từ biến hóa. Thần sắc dữ tợn và lệ khí không ngừng chuyển hóa. Hùng khí ngập trời bên trong động thiên cũng chuyển hóa không ngừng. Bỗng nhiên một đạo hào quang màu vàng từ trong cơ thể Kiệt bắn ra, hoàn toàn thôn phệ số hùng khí khổng lồ kia. Sắc mặt Kiệt cũng trở nên hiền lành, hòa thuận, keng, chúc mừng ký chủ độ hóa thành công. Keng, độ hóa thuật đã thăng cấp thành đại độ hóa Phật quang. Một viên phù văn màu vàng trong cơ thể Lâm Phàm, vào đúng lúc này, đột nhiên phát sinh biến hóa, từ từ biến hóa thành một văn tự. Văn tự kia không ngừng vặn vẹo, lúc biến thành rồng, lúc biến thành hổ. Văn tự phảng phất như bị gì đó triệu hoán, đột nhiên hóa thành một cái dải lụa màu vàng óng, quấn quanh thiên địa thần đan. Độ, cách chương.